Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4389. Chương 4392. Tiếp tục xuất phát. Ngươi đã trên người ta thả rất nhiều huyết, cũng thu thập không ít, còn muốn máu của ta làm gì? Máu của ta mặc dù rất mạnh, nhưng là ta có thể cảm nhận được ngươi thể phách càng mạnh một số. Cái này đối ngươi cũng không có tác dụng gì a. Màu trắng đại ngư không quá vui lòng. Chính mình lần này bị thương không nhẹ. Chẳng những là trên thân thể, tinh thần lực đều bị thương rất nặng. Đoán chừng muốn thật lâu mới có thể khôi phục tới đây chứ. Hiện tại còn muốn thả máu của mình, thương thế kia liền sẽ càng thêm nghiêm trọng. Thể phách không đủ mạnh, muốn khôi phục tinh thần lực tự nhiên sẽ chậm hơn. Hai cái này nhìn như không liên hệ chút nào, trên thực tế là cùng một nhịp thở, mà lại nó là thật cảm thấy máu của mình đối trước mắt cái này nhân loại đến nói xác thực không có tác dụng gì a. Là ngươi đến, vẫn là ta tự mình động thủ? Bạch Vũ Triết cũng không có chuẩn bị cùng nó giảng đạo lý. Con cá này rất có thể nói dóc, cường ngạnh một điểm tốt. Huyết dịch này với hắn mà nói có lẽ thật dùng ra không lớn. Nhưng đây cũng là rất phong phú một bút tài phú a. Chính mình không dùng đến, mang về luyện đan cho mình thân bằng hảo hữu là khẳng định cần dùng đến. Lại nói còn có Tử Tiêu cung đâu. Mình tới thần giới sau đó, có thể như thế nhanh chóng trưởng thành, Tử Tiêu cung đối với mình tài bồi cũng là không thể bỏ qua công lao. Hiện tại thực lực mình mạnh, có năng lực, đương nhiên phải phản hồi. Ta tự mình tới, chỗ nào cần ngươi đến động thủ? Màu trắng đại ngư một mặt phiền muộn, bất quá vẫn là không có thể cự tuyệt Bạch Vũ Triết. Thực lực không bằng người, còn có thể kiểu gì? Lại để cho đối phương động thủ, còn không biết muốn thả bao nhiêu huyết ra đâu. Sinh mệnh không có bảo hộ a. Bạch Vũ Triết cũng không nói chuyện, trực tiếp vung tay lên, bình ngọc phiêu quá khứ, dưới khống chế của hắn, nước biển là không có cách nào đi vào. Màu trắng đại ngư khổ cái mặt, cũng không dám phản kháng. Bình ngọc trôi dạt đến nó cái nào đó trên vết thương sau đó. Nó khống chế chính mình cái này vết thương. Huyết dịch không ngừng chảy ra, chảy vào trong bình ngọc. Đủ không? Một hồi sau đó, màu trắng đại ngư cảm giác kia trong bình ngọc đã trang gần một nửa. Đoán chừng đã có vài chục cân. Thế là tội nghiệp mở miệng hỏi. Đổ đầy, Bạch Vũ Triết không có quá nhiều. Liền đơn giản hai chữ, màu trắng đại ngư trong lòng chửi mẹ, đây là muốn thả đi chính mình hơn 100 cân huyết dịch a. Coi như nó hình thể khổng lồ, đây cũng quá hung ác đi, nhưng là nó hay là không dám phản kháng. Tốt xấu cái này nhân loại không có để cho mình cho hắn thả tinh huyết. Nếu không nghiêm trọng hơn, thật vất vả, đem một bình huyết đem thả đầy. Màu trắng đại ngư lúc này thật là cảm giác vô cùng suy yếu. Bất quá Bạch Vũ Triết lần này cũng không có tiếp tục làm khó hắn. Thu hồi cái bình, không rên một tiếng trực tiếp đi. Màu trắng đại ngư lúc này mới thật sâu thở ra một hơi. Lập tức nhanh chóng chui vào dưới đáy biển. Sợ này nhân loại đi mà quay lại. Đây thật là gặp quỷ. Sớm biết như vậy, tại cảm ứng được cái này nhân loại đi qua thời điểm, đánh chết nó cũng sẽ không xảy ra đến động thủ. Bạch Vũ Triết xác thực cũng không có tâm tư lại đi tìm màu trắng đại ngư phiền phức. Hắn còn cần đi đường. Đối với những cái kia thực lực cùng màu trắng đại ngư không sai biệt lắm sinh vật, hắn kỳ thật không có quá nhiều hứng thú. Trước mắt trọng yếu nhất là trước tìm tới thuộc về mình hải đảo lại nói. Đáng tiếc màu trắng đại ngư cũng nói không rõ ràng, khả năng sinh tồn cùng bên trong không gian này, thiên đạo ý chí đối bọn chúng uy áp đặc biệt mạnh. Cho nên chí tôn cảnh cũng y nguyên không cảm ứng được, cho nên Bạch Vũ Triết chỉ có thể tùy tiện chọn một phương vị. Đi trước thử thời vận rồi nói sau, tối thiểu nhất hắn biết 7 cái hòn đảo chỗ phương vị.